Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, 79 vạn cân. Đồng ngự long thành tích ngạo thị quần hùng, chọn 76 vạn cân, đem bầu không khí đẩy về phía nhất sao sao. Người bên ngoài đều nhìn chằm chằm bất khả tư nghị số lượng. Ở đây rất nhiều người đều khó bộc phát ra cường lực như vậy lượng đến. Thậm chí yếu một chút linh đan kỳ. Bằng dựa vào tự thân sao sao. Đều khó bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Đây chính là kim nguyên thể bá đạo chỗ. Trong cơ thể mình có lực lượng. Ở kim nguyên lực không ngừng rèn luyện phía dưới. Rất dễ dàng đề thăng tự thân lực lượng. Trừ tự thân lực lượng bên ngoài. Sao sao càng là có thể cường hóa không ít. Nghe nói tu luyện tới cuối cùng, chỉ là dựa vào nhục thân, là có thể giống như linh khí cấp bậc độ cứng. Như vậy thì xem như là đã bị linh khí cấp bậc công kích, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là ưu thế. Những người khác thân thể, đồng dạng có thể tu luyện tới loại trình độ này, chỉ là cần thời gian phải rất lâu, mới có thể tu luyện tới mức này a. Có mạnh như vậy thành tích. Dành cho người sau áp lực lớn hơn nữa. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Sẽ nhìn một chút hắn có thể không thể vượt lên trước đồng ngự long. Coi như không có vượt lên trước cũng không cần gấp. Chỉ có thể nói đơn phương bị thua mà thôi. Cũng không phải chỉnh thể bị thua. Chỉ là nhiều người nhìn như vậy. Thành tích không phải hợp cách là tốt rồi. Mà là ưu tú mới tốt. Kế tiếp ta tới đi. Lâm Hiên chủ động đứng ra, đi tới bia đá trắc nghiệm trước mặt, hắn cảm thụ được ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm lưng. Không thể không nói chuyện này với hắn mà nói vẫn là có mấy phần áp lực. Tâm lý tố chất không được, chỉ là bị người nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Sẽ phát huy thất thường, nội đường phái đệ tử, đều nắm chặt nắm đấm, nghĩ ở đâu la lên, nhưng bọn hắn hay là nhịn xuống. Bọn họ rất hy vọng Lâm Hiên có thể thắng đồng ngự long. Bằng không sau này thiên tài phái liên tục áp đầu qua đây. Để cho bọn họ rất là nan kham. Lâm Hiên thở sâu. Giơ quả đấm lên nặng nề mà đập xuống. Thình thịch một tiếng. Bia đá trắc nghiệm ở trên hiện ra số lượng. Điên cuồng loạn động đứng dậy. Cuối cùng ở 62 vạn cân số lượng thượng đình hạ xuống. Lúc này nội đường phái người sửng sốt. 62 vạn cân lực lượng rất mạnh. Bọn họ đều vô pháp so sánh. Nhưng so với đồng ngự long ước chừng thiếu 140.000 cân. Cái chênh lệch này có phải hay không có chút quá lớn? Lẽ nào quyền thứ hai có thể vượt lên trước mấy cái chữ này sao? Muốn vượt lên trước đồng ngự long, quyền thứ hai sẽ phải tăng phúc 140.000 cân trở lên. Đồng ngự long dựa vào tự thân kim nguyên thể. Tối đa chính là tăng phúc 50.000 cân. Lâm Hiên hiện tại muốn khiêu chiến là tăng phúc 140.000 cân. Thua. Tất cả mọi người sửng sốt. Xem trọng Lâm Hiên. Hiện tại cũng sửng sốt. Đều há hốc mồm. Ban đầu muốn nhìn Lâm Hiên sáng tạo kỳ tích. Hiện tại cũng thất vọng. Nhưng chưa thấy triệt để thất vọng. Chỉ là thua ở lực lượng ưu thế thôi. Còn lại kỹ xảo chưa thấy thi triển ra. Chỉ là thua thì thua. Lực lượng thua, liền chứng minh bọn họ chạy nữa. Thanh Vân Tháp nói, đồng ngự long chính là nghiền ép Lâm Hiên, đây coi như là lấy lại danh dự, mặt mũi đối với những người này mà nói rất trọng yếu. Phải nói đối với bất luận kẻ nào đều rất trọng yếu, nhất là những thiên tài này, ha ha, mới 62 vạn cân, cái này so với lên lão đại kém nhiều lắm, nội đường phái, các ngươi thấy không? Cuối cùng vẫn là lão đại chúng ta lợi hại a. Chênh lệch 140.000 cân a. Cái chênh lệch này các ngươi cho rằng còn có thể bù đắp lại. Lão đại nghiêm túc, so với ai khác đều đáng sợ a. Thanh Vân Tháp thắng thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là thua. Ngoặc kép chấm chấm, thiên tài phái hãnh diện một phen. 62 vạn cân bọn họ là đánh không được. Nhưng đồng ngự long 76 vạn cân giống như là bọn họ in ra giống nhau. Để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Nội đường phái sắc mặt đỏ bừng. Biệt hồng nghiêm mặt. Bọn họ chỉ có thể nhịn. Chênh lệch 140.000 cân. quyền thứ hai thực sự là khó có thể bù đắp lại. Ban đầu nghĩ áp thiên tài phái một cái đầu, cuối cùng vẫn bị phản công trở về. 62 vạn cân mà. Đây là ta hiện nay thân thể cực hạn trình độ à? Quả nhiên thân là kim nguyên thể chính là tương đối bá đạo. Ta chênh lệch vẫn tương đối xa. Nhưng muốn cho ta thua, không có khả năng. Lâm Hiên trong mắt lóe ra một đạo hồng mang. Trong cơ thể lập tức vận chuyển lên hồi vân quyết. Huyết mạch lực lượng lập tức sôi trào. Huyết dịch gia tốc lưu chuyển. Để cho cánh tay hắn gân xanh bốc lên. Khí thế nhất thời thì trở nên. Chỉ là không có quá nhiều người đi quan tâm hắn biến hóa. Chỉ là cho rằng Lâm Hiên quyền thứ hai là khó có thể siêu việt. Sau một khắc, Lâm Hiên giơ quả đấm lên. Nhắm ngay bia đá trắc nghiệm hung hăng đập lên. Nặng nề mà một quyền nện ở bia đá trắc nghiệm ở trên. Lúc thì đỏ quang ở trên nắm tay lóe ra. Đùng, nổ vang ở bia đá trắc nghiệm ở trên chấn động. Ầm ầm một tiếng. Cả khối thạch bi đều bị rung ra nhẹ nhẹ vết rách đến. Lúc này trên mặt tấm bia đá số lượng bắt đầu điên cuồng loạn động đứng dậy. Tăng vụt lên. Cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người số lượng. Trực tiếp từ 62 vạn cân. Bị thay thành 79 vạn cân. Một hơi thở đề thăng 170.000 cân. Khiếp sợ toàn trường. Phối hợp huyết mạch lực lượng. Đem hắn trong cơ thể lực lượng phát huy đến cực hạn trình độ. Một hơi thở đề thăng 170.000 cân. Tuyệt đối bạo lực. Đây chính là huyết mạch lực lượng. Một loại tràn ngập chiến ý lực lượng. Những thứ kia hoan hô thiên tài phái đệ tử. Nụ cười nhất thời liền cứng đờ. Chứng kiến mặt trên bất khả tư nghị số lượng lúc. Bọn họ đều sửng sốt. Quyền thứ hai vậy mà đề thăng 170.000 cân. Điều này sao có thể? Lẽ nào quyền thứ nhất có chút bảo lưu? Thuộc về nóng người. Quyền thứ hai mới là chân chính công kích. Cái này con số khủng bố. Đem bên cạnh đồng ngự long đều chấn trụ. Lâm Hiên không riêng lần thứ hai siêu việt bản thân. Thậm chí còn vượt qua 30.000 cân. Dưới tình huống bình thường. Càng lên cao lại càng khó khăn. Lâm Hiên lần này bạo phát. Để cho hắn đều há hốc mồm. Hắn rất tự tin có thể vượt lên trước Lâm Hiên. Ai biết Lâm Hiên làm theo trở mình. Thắng ván này. Một lát sau, nội đường phái bộc phát ra tiếng hoan hô thanh âm, một đợt cao hơn một đợt, điên cuồng phát tiết nội tâm bất mãn, là như vậy nhễ nhại vui sướng. Điều này sao có thể? Phủ chủ, Lâm Vân Long tuyệt đối là ăn gian, hắn vận dụng nguyên lực, bằng không làm sao có thể sẽ cao như vậy? Đúng vậy, phủ chủ, hắn là đang ăn gian, xin đem hắn mời ra ngoài. So với quyền thứ nhất cao hơn 170.000 cân. Điều này sao có thể? Tuyệt đối là ăn gian. Xin đem Lâm Vân Long cho loại bỏ trận đấu danh ngạch. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên tài phái bắt đầu chất vấn. Bọn họ cũng sẽ không cho là. Lâm Hiên có thể quá nhiều bộc phát ra cường lực như vậy lượng đến. Tuyệt đối là dùng nguyên lực bao hàm ở bên trong. Mới có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng. An tĩnh. Thanh Đức Vân trầm giọng hanh một câu, đem sở có tiếng người đều cho che giấu, đợi toàn trường an tĩnh lại sau, hắn mới chậm rãi nói, Lâm Vân Long cũng không có trái với quy định, không có dùng bất kỳ nguyên lực nào, chỉ là dựa vào thân thể mình lực lượng hoàn thành chắc thí. Ta không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực nào thả ra. Thanh Đức Vân vừa nói, không ai dám đi nghi vấn. Thanh Đức Vân chính là tài phán. Hơn nữa đứng rất gần. Nếu như liền hắn cũng không cảm giác được. Đó chính là thật không có thi triển nguyên lực. Nhưng không cần nguyên lực. Làm sao sẽ đề thăng lớn như vậy? Đương nhiên đây hoàn toàn không cần nguyên lực. Là có thể đề thăng lớn như vậy. Bởi vì. Này thế nhưng huyết mạch lực lượng. Mà không phải nguyên lực lực lượng. Trận này. Lại là ung dung bát. Convert by. King Killer, hết chương.